bị quăng sang thế giới khác. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thả ra toàn bộ những gì mà mình tìm được trong mê cung để cho họ đánh giá. Tôi lấy ra một cái ghế ngồi lên đó đợi mà cô ấy cùng với toàn bộ mọi người vẫn còn đang há hốc mồm. Tôi đành nói lên nhắc nhở. LT, làm phiền mấy cô xem dùm cảm ơn. GT, LT Odoru, Sama anh là người đã kiếm ra đống này à, GT. Cô tiếp tân, LT tất nhiên rồi còn ai vào đây đống này tôi tìm thấy trong mê cung không dùng đến mới bán thôi. GT, thật ra là còn một đống đồ cấp thần khác mà tôi thấy tốt nhất không nên lấy ra thì hơn. Few hour later, LT Odoru, Sama anh dậy đi đây là tiền của anh đó. GT, LT, hả à vâng cảm ơn cô. GT, tôi cầm lấy bao tải tiền nặng chừng vài tạ mà thu vào không gian. Khi tôi chuẩn bị về thì bị nắm lại tôi quay lại nhìn cô ấy. LT, sao thế? GT, LT, em tên là Emily liệu anh có thể hẹn hò với em được không? GT, LT, hả cô bị gì vậy chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau chưa qua một ngày đấy lờ tôi là người xấu thì sao? GT, LT, chẳng kẻ xấu nào lại tự nhận mình là người xấu cả với lại em đã thích anh khi anh bước qua cánh cửa hội mạo hiểm rồi. GT, LT, tôi thật hết nói nổ luôn rồi có gì cô hãy đến nhà trọ Trăng Khuyết mà hỏi ý kiến mấy cô vợ tôi đấy. Giờ tôi đi đây, GT, LT, em sẽ đến đó. GT, LT, bye, GT, khi tôi về đến nơi thì thấy họ vẫn chưa về Umi cũng bị mang theo rồi, còn tôi thì đi đường thì cũng tỉnh ngủ rồi giờ cũng chẳng biết làm gì nên tạo ra một cái TV to ngang ngửa bức tường gắn lên nó và lấy PlayStation 4 Pro ra kết nối với cái TV ném đĩa game Persona 5 vào máy bắt đầu hoạt động lấy tai nghe XZ9000. Oh this is my dream, bắt đầu công cuộc chơi game của mình, tôi còn bật nhạc High Score, trên kia, lên mà nghe trong khi chơi game. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vài tiếng sau, LT, chúng em về rồi đâu Odoru anh đợi có lâu không? GT, Seren, khi mọi người đang xách đồ đi vào thì thấy tôi đang đứng trên chiếc giường điên cuồng bấm lên tay cầm chú tâm vào màn hình TV điều khiển nhân vật của mình chiến đấu với boss cuối cùng trong game. Tôi đang vui mừng vì mình sắp đánh bại được tên chết tiệt này vì nó đã khiến tôi mất rất nhiều thời gian. Thì đột nhiên Umi bay lại ôm lấy tôi khiến cho tôi bị ngã ra sau. LT, chủ nhân em về rồi đây. GT, khi tôi chưa kịp đứng dậy thì bùm cảnh hiện lên màn hình là cảnh nhân vật của tôi lảnh trọn đòn tấn công của con boss và tan biến nguyên dòng chữ Game Over xuất hiện bay lên. Tôi nhìn vào màn hình TV mà chết đứng như bức tượng nhưng chưa dừng lại đó. Selena mò lại bấm lung tung thế là màn hình hiện thêm dòng chữ bạn đã xóa toàn bộ bộ nhớ thêm điều này khiến cho con tim tôi vỡ tan mà nằm ngã ra sau mà ngất vì ức chế. Vài chục phút sau, tôi tỉnh dậy tôi thấy mình đang được gối đầu trên đùi mềm mại của Midori. LT anh dậy rồi à, GT, LT ở anh dậy rồi mà anh ngủ bao lâu rồi? GT, tôi ngồi dậy thì thấy mọi người đều nhìn về rồi mà kèm trong đó là cô gái tiếp tân Emily. LT, anh mới ngất đi vài chục phút thôi mà trong thời gian đó chúng em cũng đã bàn với nhau cho Emily tham gia hội những cô vợ của anh. GT, Flya, LT, à vậy sao vậy từ nay xin giúp đỡ lẫn nhau Emily. GT, LT, em cũng thế từ nay giúp đỡ nhau. GT, LT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cũng đến lúc chúng ta quay về Colony rồi nhỉ mọi người đi thôi đến giờ rồi. GT, LT, LT, LT, LT, LT, vâng đi thôi. GT, GT, GT, GT, GT, tôi kêu 5 người nắm tay với nhau mà dịch chuyển về Colony trước đó tôi để lại một thanh kunai cho ông chủ để mai mốt tôi còn quay về đây. LT, chúc mừng anh đã về mà chúng ta có thêm thành viên mới rồi à, GT. Hana, LT, à vâng chào chị em là Emily từ nay xin giúp đỡ. GT, Emily, LT, Hana này Jin vẫn ổn chứ? GT, LT, cô ấy đã ngủ rồi đằng nào giờ cũng đã tối. GT, LT, vậy sao mà mấy em về phòng ngủ trước đi anh còn có việc phải làm. GT, LT, vâng anh nhớ chú trọng sức khỏe đấy. GT, hội cô vợ, mọi người đều trở về phòng ngủ chỉ có mình tôi là đi về xưởng sửa chữa để mà phục hồi Asia cũng như nâng cấp nó lên. Thế là mất toi bữa tối để mà ngủ khi vừa làm xong tôi nằm ngay trên ghế gần đó mà ngủ vì không còn đủ sức để lết về phòng nữa rồi nhưng tôi cũng tự hào vì sản phẩm của mình vào phiên bản Asia đã được nâng cấp này. LT, từ nay mày là Asia Cosmos còn tao ngủ đây buồn ngủ quá rồi hẹn gặp vào buổi sáng. GT, hết chép, chép này chỉ tới đây thôi vì đã tối lắm rồi, tôi làm chép này vì mai sẽ bận vãi cả ra, có thể khó mà ghi được nên ghi trước. Cách chương.